Truyện kiếm hiệp Nhị Kiếm Khách, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Nhị Kiếm Khách, hồi thứ 30, Cường và Du Hạo Nhiên. Vừa thấy Như Băng, Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân buộc miệng hỏi, Kim Tống đâu? Như Băng nhìn Trân Trân, rồi quay sang Tuệ Giác Hòa Thượng, nàng nhạt nhẽo hỏi, Tuệ Giác Hòa Thượng biết Bổn Thiên Sứ đến vì mục đích gì chứ? Tuệ Giác đại sư chấp tay toàn niệm Phật hiệu, nhưng Như Băng phát tài. Lão Hòa Thượng khỏi phải niệm Phật hiệu biểu thị đạo hạnh của lão trước mặt Như Băng. Tuệ Giác Hòa Thượng là con người như thế nào Bổn Thiên Sứ biết. Câu nói này của Như Băng khiến Tuệ Giác đại sư sững sùng không buông tiếng Phật hiệu nữa. Lão nhìn Như Băng trang trọng nói, cô nương đến đây để đoạt Dạ Minh Châu của lão nạp. Như Băng lắc đầu, không, Bổn Thiên Sứ đến vì mục đích khác. Vậy mục đích của cô nương là gì? Lấy mạng đại lão hòa thượng trả trước phong linh khai lộ sứ hàng thiết quân. Giọng nói của nàng thật khe khát, khi nói đập vào thính nhị tiểu hoa, bất giác xương sống chàng gai lạnh cùng với lớp da óc nổi lên đầy mình. Nghe nàng thốt ra câu nói này, Tuệ Giác đại lão hòa thượng nhìn Như Băng gần như không chớp mắt. Lão miễn cưỡng nói, cô nương chỉ muốn lấy mạng lão nạp thôi sao? Không sai. Khi Yến Trang chủ cũng thấy nhân ma Cù Diên Hạo đều do cô nương giết. Không sai, tất cả những ai có chuyển lưng thần châu thấy đều chết hết bởi tay Bổn Thiên Sứ. Tai lần chửi bồ đề, Tuệ Giác đại sư nhìn Như Băng trang trọng nói, cô nương có thể cho lão nạp biết, cô nương là gì của hàng thiết quân khai lộ sứ mà lại muốn trả thù cho y. Như Băng lắc đầu, lão hòa thượng không cần biết điều đó làm gì. Nếu như lão muốn biết thì hãy xuống suối vàng, thấu đầu trước vong linh của khai lộ sứ hàng thiết quân và phu nhân, tất được biết bổn sứ là ai. A-di-đà Phật. Như Băng khoát tay, lão đừng niệm Phật hiệu trước mặt Như Băng. Lời Phật hiệu của lão khiến bổn thiên sứ chói tai lắm. Nếu như lão biết trên giá trị của câu Phật hiệu kia, thì đã không tham gia vào cuộc huyết sát đoạt châu năm xưa. Về giác hòa thượng xa sầm mặt, cô nương đúng là có hào khí đáng mặt một anh hào trong thiên hạ. Nhưng có hào khí thôi chưa đủ, mà còn phải có bản lãnh. Cho dù có hai thứ đó cũng chưa chắc đã thực hiện được mục đích của mình. Muốn lấy mạng lão nạp là dễ lắm hay sao? Muốn chi nơi này là vùng thánh địa kim đỉnh tự của lão nạp. Như Băng ngắt lời nạt ngang. Bổn thiên sư muốn là được, chẳng ai cản được tay bổn thiên sứ. Rất khí phách, chẳng thua nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất. Để lão nạp thử xem bản lĩnh của thiên sứ bóng tối cỡ nào mà ngâm cuồng như vậy. Như Băng cương cường đáp lời Tuệ Giác đại lão hòa thượng. Lão hòa thượng đừng mang những lời đó mà hù dọa bổn thiên sứ. Tuệ Giác hòa thượng hừ nhạt một tiếng rồi vận công, phát hiện lão đỏ bừng, bộ tăng bào từ từ phồng lên như một quả bóng khổng lồ. Như Băng thấy lão vận công chẳng chút e dè, nàng gác kéo đơn ngọc thủ ngang ngực. Tuệ Giác đại lão hòa thượng quát lớn, quỷ nữ nằm xuống. Cùng với lời nói đó, Tuệ Giác hòa thượng chẳng khác nào một quả cầu khổng lồ lao thẳng vào nàng. Như Băng không tránh né mà dựng đứng song thủ vỗ chưởng đón thẳng vào quả cầu thân pháp của Tuệ Giác hòa thượng. Chưởng ảnh của nàng vỗ ngay vào quả cầu khổng lồ của Tuệ Giác. Sau tiếng sấm nổ dữ dội khiến cho gian thư sảnh những tưởng sập xuống sau một lúc rung chuyển dữ dội, Như Băng phải thối lui hai bộ. Phía bên kia, quả cầu khí Tuệ Giác hòa thượng quay vùng vụt trong không gian rồi lại lao thẳng vào nè. Thiên nhãn cuộc giao đấu của Tuệ Giác và Như Băng, Thiếu Hoa không khỏi ngơ ngác ngẩn cả người. Chàng sao không ngạc nhiên được thì chứng nghiệm võ công của hai đối thủ đều là những đại cao thủ trong chốn võ lâm giang hồ. Một lần nữa, chưởng ảnh của Như Băng và quả cầu khí Tuệ Giác đại lão hòa thượng chạm thẳng vào nhau. Thêm một tiếng sấm động nổ ra, Như Băng tiếp tục thối lùi, trong khi quả cầu khí công của Tuệ Giác vẫn không mất đi phần nào quy lực của nó. Thấy cảnh tượng đó, Thiếu Hoa nghĩ thầm, nội lực của Tuệ Giác hòa thượng cao thâm như vậy, xem chừng Như Băng không phải đối thủ của lão, chẳng biết nàng chịu đựng được bao lâu trong cuộc giao thủ này. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Thiếu Hoa vẫn không biết phải dùng cách nào để cứu Như Băng. Trong khi chàng còn đang nghĩ ngợi về kết cục sẽ phải đến với Như Băng, thì nghe Tuệ Giác đại lão hòa thượng thét lên một tiếng lòng lộng. Quỷ nữ, hôm nay ngươi phải bỏ xác tại Tri Tăng Đường trên Kim Đỉnh Tự. Cùng với lời nói đó, thân ảnh quả cầu quay nhanh hơn vùng vụt. Sự chuyển động của quả cầu khí như thể tạo ra cơn trốt cuồng phong quay chung quanh nó. Thiếu Hoa đen mặt lo lắng cho Như Bằng. Chàng toan lên tiếng cản chiêu công của Tuệ Giác, nhưng đã quá muộn. Thiếu Hoa vừa chực mở miệng, thì quả cầu khí của Tuệ Giác lao thẳng đến Như Bằng. Thiếu Hoa chỉ chực cắt lên cảnh cáo Như Bằng né tránh ảnh chiêu của đối phương. Thiếu Hoa vừa há miệng thì ngọc thủ của Như Bằng cũng chạm đến quả cầu khí của Tuệ Giác. Như Bằng bị đẩy về sau và lưng vào vách thư sảnh. Rầm. Thiếu Hoa chở tay xuống tràn kỳ đứng lên. Chàng nghĩ Tuệ Giác hòa thượng sẽ kết liệu mạng sống của Như Bằng. Lão đã hoàn toàn chiếm được thế thượng phong khi hai bên mép của Như Bằng xuất hiện hai vết máu đỏ hồng. Quả cầu khí vẫn quay vùng vột, nhưng rồi sự biến hóa lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Thiếu Hoa. Khi quả cầu khí của Tuệ Giác chậm dần rồi sẽ thẳng xuống. Lão hiện thân ra với bộ mặt tái nhờn tái nhợt, song thủ buông thõng hai bên hông. Tuệ Giác nhìn Như Bằng gần như không chớp mắt. Thiếu Hoa nhìn kỹ mới thấy bên ngực phải của lão có một cây kim vàng ống ánh. Đại lão hòa thượng dùng tả thủ rút cây kim vàng đỏ ra khỏi thân ảnh mình. Mặt lão nhăn lại cùng một cái rùng mình như thể vừa trúng phải độc phong. Như Bằng dùng ống tay áo quệt hai vệt máu trên khóe miệng, nàng gặn giọng nói. Bổn thiên sứ sẽ cắt đầu lão tới vong linh khai lộ sứ Hàn Khí Quân. Mồ hôi rịn ra trên trán Tuệ Giác hòa thượng, lão miễn cưỡng nói. Quỷ nữ, lão nạp tưởng đâu ngươi có bản lĩnh cao thâm, không ngờ lại giở thủ đoạn ám hại lão nạp bằng phi hồng châm. Bổn thiên sứ sử dụng bất cứ mọi thủ đoạn chỉ để đoạt cái mạng của lão để tới vong linh khai lộ sứ. Như Băng vừa nói vừa rút ngọn trị thủ sáng ngời. Thấy nàng rút ngọn trị thủ sáng quắc ra, Thiếu Hoa không khỏi rùng mình nghĩ thầm. Chẳng lẽ Như Băng định cắt đầu Tuệ Giác khi lão vẫn còn sống sờ sờ ư? Lão đâu để cho nàng làm điều đó. Trong khi Thiếu Hoa nghĩ, thì Tuệ Giác thoái lại một bộ, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả bộ mặt đẩy đà của lão. Tuệ Giác nói, quỷ ngữ, ngươi định cắt đầu lão thật sao? Bây giờ thiên sứ muốn nghe lão thúc lên câu Phật hiệu của Phật gia. Tuệ Giác bỗng cứng hai cánh môi dày thù lù, Như Bằng thả bước đến hai bộ. Tuệ Giác thoái lại một bộ, lão lại thoái tiếp khi Như Bằng hoành ngọn trị thủ như thể chuẩn bị phát ra một chiêu tiện đích thủ cấp lão. Thiếu Hoa cho mày, tại sao lão lại thoái bộ? Chẳng lẽ cây phi châm hồn kia khiến cho lão mất hết nhuệ khí của một cao thủ à? Tuệ Giác khẩn thiết nói, quý nữ. Như Bằng lắc đầu, lão đừng van xin bổn thiên sứ. Tuệ Giác buộc miệng nói, lão nạp không van xin quỷ nữ mà muốn trao đổi. Lão nạp có thể lấy Dạ Minh Châu để đổi mạng mình, quỷ nữ đồng ý chứ? Như Băng phá lên cười rồi nói, Dạ Minh Châu đâu còn trong tay lão mà đổi. Nhưng lão nạp biết kẻ đang giữ viên chuyển lưng Dạ Minh Châu. Như Băng chỉ Thiếu Hoa, ai giữ, Thiếu Hoa hay Uyên Ương Hồ Điệp? Nàng hơi nhạt rồi nói, nếu lão nói đúng, bổn thiên sứ sẽ ban cho lão một cái mạng. Nàng vừa thốt dứt lời thì Tuệ Giác chỉ nghe Thiếu Hoa. Chính gã tiểu tử đó đã lấy Dạ Minh Châu của lão nạp. Thấy vẻ mặt và thái độ thâm sống sợ chết của Tuệ Giác, Thiếu Hoa không khỏi thất vọng, càng nghĩ thầm. Tính cách và thái độ của lão như vậy thì đúng là gian tà, chẳng có lấy chút hào khí của cao tăng kim định tự. Ý niệm kia còn động trong đầu Thiếu Hoa thì Như Băng đã nạt ngang. Lão nói sai rồi. Tuệ Giác hòa thượng lắc đầu. Lão nạp chẳng nói sai đâu, chính Thiếu Hoa tiểu tử đã lấy Dạ Minh Châu. Như Băng phá lên cười thanh khách, nàng cắt ngang tràn tiểu ngạo nhìn Tuệ Giác gằn giọng. Bổn thiên sứ nói lão sai thì lão chịu sai đi, bởi vì bổn thiên sứ đang giữ Dạ Minh Châu của lão đây. Tuệ Giác đại lão hòa thượng trố mắt nhìn nàng, hai con ngươi của lão trận to hết cỡ, những tưởng sẽ lọt ra khỏi hốc mắt rơi xuống đất. Đến lúc này Thiếu Hoa mới lên tiếng, chàng buông tiếng thở dài lắc đầu nói. Phàm kẻ bình thường đứng trước cái chết đã sợ hãi, nay kẻ xuất gia đầu Phật mà không thực thi phương châm của Phật gia nên mới sợ hãi như vậy, gia nghiệp nào chết bằng nghiệp đó mà. Thiếu Hoa buông tiếng thở ra lắc đầu, phải chi lão có thể nói với Thiếu Hoa một tiếng, Thiếu Hoa có thể xin với Như Băng cô nương, nhưng giờ thì mặt lão vậy, Thiếu Hoa không chen vào. Tuệ Giác biến sắc nhìn Như Băng, Như Băng dẫn đến một bộ, thủ thủ từ từ dựng ra khỏi bờ vai, để chuẩn bị phát tác một chiêu cắt đứt thuộc cấp Tuệ Giác hòa thượng. Có một điều lạ lùng khiến Thiếu Hoa phải cho mày, vì thái độ rất dửng dưng của Uyên Ương hồ điệp Mã Trân Trân. Mặc dù nàng thấy Tự Giác hòa thượng rơi vào tình thế mạng vong, cái chết lừng lững vai trước mặt, nhưng nàng vẫn rất bình thản, chẳng biểu lộ điều gì, thậm chí còn không tỏ vẻ gì khẩn trương hay có ý đào thoát. Chú Hòa có cảm tưởng Uyên Ương hồ điệp Mã Trân Trân lạnh nhạt, như chẳng muốn chen vào chuyện của Tệ Giác và Như Băng. Nàng đúng là một kẻ bàng quan lạnh lùng. Như Băng toàn vùng trị thủ thì Thiếu Hoa lên tiếng, dừng tay. Như Băng rút ta lại, nàng nhìn Thiếu Hoa, công tử có điều gì nữa? Chú Hoa khẽ chớp mắt với Như Băng, rồi nhìn lại Uyên Ương hồ điệp Mã Trân Trân. Trân Trân, bộ nương nương không thấy Tệ Giác hòa thượng sắp chết bởi sát chiêu của thiên sứ bóng tối hay sao mà dửng dưng như vậy? Trân Trân mỉm cười, tất nhiên Trân Trân thấy chứ, Trân Trân đâu có đuôi mà không thấy. Trân Trân thấy mà chẳng có biểu hiện gì định giúp Tệ Giác hòa thượng cả, dù sao đại lão hòa thượng cũng là. Sắc diện Trân Trân đỏ bừng, nàng nạt ngang, im. Chú Hoa công tử có muốn biết vì sao Trân Trân dửng dưng không? Vì sao? Bởi vì Trân Trân không muốn chia phần với Tuệ Giác hòa thượng. Như Bằng có tất cả ba viên chuyển lần thần châu, Tuệ Giác chết thì Trân Trân không phải chia phần cho lão nữa, nên cứ để cho lão chết. Giọng nói của Trân Trân nhạt nhẽo, nghe như nước rót vào thính nhị. Thiếu Hoa hỏi, đến lúc này Trân Trân còn định đoạt chuyển lần thần châu ư? Sao lại không? Thiếu Hoa ca mài, xem chừng Uyên Ương hồ điệp cô nương đã có mục đích ngay từ đầu. Thiếu Hoa công tử quả là thông minh. Nàng ôm quyền, bái phục, bái phục. Trân Trân nói rồi vỗ tay hai tiếng. Ngay sau tiếng vỗ tay của nàng, từ ngoài cửa ba người bước vào. Người đi giữa vẫn gấm y, phát bên ngoài chiếc trường y đen kịch, y có bộ mặt nhọn hoắt được tạo ra bởi chiếc càm như hình lưỡi cài. Đôi thần nhãn lộ hẳn ra ngoài nhưng sáng quắc. Y chẳng búi tóc như người ta, mà lại thắt thành hai chiếc bím. Phía trên được cạo nhẵn nhụi, chỉ chừa lại một nhúm tóc ngay giữa đỉnh đầu. Như Bằng xa sầm mặt khi thấy gã đó, nàng nhìn gã nói, cuồng tà Du Hảo Nhiên. Hai gã đi cùng với cuồng tà, đứng nếp qua hai bên cửa, như thể sợ Như Bằng, Thiếu Hoa hay bất cứ người nào khác bất thần đào thoát. Cuồng tà Du Hảo Nhiên nhìn Như Bằng, có tiếng khàn khàn chẳng khác nào tiếng vịt kêu, nghe chữ được chữ không, y nói, hóa ra thiên sứ bóng tối là một trang mỹ nữ tuyệt đẹp thế này. Cuồng tà Du Hảo Nhiên khẽ gật đầu, rất vừa mắt bỗng tọa. Nghe cuồng tà thốt ra câu này, bất giác phát diện Như Băng đỏ bừng. Nàng gần giọng nói, bổn thiên sứ chưa tìm, ngươi đã tìm đến bổn thiên sứ. Bổn thiên sứ không phải cất công đi tìm. Du Hảo Nhiên tiếp, bổn cuồng sẽ giúp nàng đưa lão trọc thúi này đến diện kiến khai lộ sứ Hàn Thiết Quân. Không chờ Như Băng có đồng ý hay không, cuồng tà Du Hạo Nhiên bước đến trước mặt Tuệ Giác. Lão trọc thối, bốn cuồng sẽ đưa lão đi nhé. Tuệ Giác hòa thượng mặt cắt không còn một giọt máu. Cái mặt lão xanh nhờn xanh nhợt trông thật khốn khổ và tội nghiệp. Tuệ Giác hòa thượng nói, Du Hạo Nhiên, lão nạp và ngươi từng là bằng hữu, ngươi không nghĩ đến điều đó à? Nếu không có lão nạp, thì ngươi sao có được viên chuyển lưng kỵ sĩ châu? Du Hạo Nhiên rút cằm, Tuệ Giác hòa thượng, bổn cuồng luôn nghĩ đến công của lão trọc thối, nhưng không nổi, bổn cuồng muốn cá một sâu chuỗi chuyển lân cơ. Nhưng thế gian thì chỉ có một sâu, không phải hai sâu chuỗi chuyển lân, nên lão phải chết để bổn cuồng khỏi phải chi cho lão. Mặt Tuệ Giác nhăn nhúm hẳn lại, lão cuồng. Cuồng tà Du Hạo Nhiên cướp lời Tuệ Giác. Hê, lão trọc đừng van xin cuồng tà đó. Ta không thích nghe lời văn sinh đâu. Y nhìn lại Như Băng, bổn cuồng giúp nàng nhé. Tuệ Giác há hốc miệng khi nghe cuồng tà Du Hạo Nhiên thốt ra câu này. Chú Hoa không biết cuồng tà định làm gì Tuệ Giác hòa thượng mà chỉ đoán thầm. Y trơ trạng đến độ như vậy là cùng. Ý niệm kia còn động trong đầu chàng, thì bất thành lình cuồng tà Du Hạo Nhiên vỗ thẳng một chưởng vào ngay chính diện Tuệ Giác hòa thượng. Bọp. Tuệ Giác đại lão hòa thượng hướng trọ một chưởng của cuồng tà Du Hạo Nhiên, nện ót vào vách thư sạch. Bụp. Sau âm thanh khô khốc đó, Tuệ Giác đại lão hòa thượng từ từ quỳ chân, rồi đổ sầm xuống ngay trước mũi dài của cuồng tà Du Hạo Nhiên. Cuồng tà Du Hạo Nhiên thè lưỡi liếm vành môi thâm xì, y cúi xuống dùng song thủ nắm lấy thủ cấp của Tuệ Giác đại lão hòa thượng. Thiếu Hoa nhe mày nghĩ, Cuồng Tà định làm gì nhỉ? Ý niệm kia vừa lướt qua đầu chàng thì Cuồng Tà Du Hạo Nhiên giật mạnh tay. Tiểu Hoa nhắm mắt, chỉ kịp thét lên khi thấy Cuồng Tà Du Hạo Nhiên bức thuộc cấp của Tệ Giác ra khỏi cổ. Mặc dù hồn đã liệt khỏi xác, nhưng Cuồng Tà bức đầu Tệ Giác hòa thường ra khỏi cổ. Những tưởng lão vẫn cảm nhận được cái dao đớn khủng khiếp mà tứ chi giật rút lại. Tiểu Hoa thờ thẫn cả người, cùng với sự thờ thẫn đó xương sống chàng nhói buốt. Tiểu Hoa nghĩ thầm, đúng là tàn nhẫn vô lương tâm, trên đời này còn ai vô lương tâm hơn gã Cuồng Tà này nữa không? Sau khi bức thủ cấp Tuệ Giác đại lão hòa thượng ra khỏi thân ảnh rồi, Cuồng Tà đặt thủ cấp lão hòa thượng lên bàn nhìn lại như băng. Bổn cuồng trao thủ cấp lão trọc thúi cho nàng, ngược lại nàng phải trao người gì thuộc về bổn cuồng cho bổn cuồng. Như băng đanh mặt nhìn Cuồng Tà Du Hạo Nhiên, bổn thiên sứ chỉ muốn đổi những viên thần châu bằng thủ cấp của lão cuồng thôi. Cuồng Tà Du Hạo Nhiên lắc đầu, bổn cuồng quen bước đầu người khác chứ không quen bước đầu của mình. Như băng lắc đầu, rất tiếc bổn thiên sứ chỉ thích cái đầu của lão cuồng thôi. Nàng thích đầu của lão cuồng thì cứ đến mà lấy, gã nói nhưng lại khoanh tay trước ngực. Chí Hoa quan sát Như băng, trên diện nàng biểu lộ vẻ lưỡng lự. Chàng còn đang suy nghĩ về hành động sắp tới của Như băng thì bất ngờ Cuồng Tà Du Hạo Nhiên chỉ chàng. Hay bổn cuồng ấy cái đầu gã kia thay thế cho đầu của ta vậy? Lão vừa nói vừa bước đến. Thiếu Hoa giật thót bụng, mồ hôi tuôn ra sáng chàng. Thiếu Hoa nghĩ thầm, bổn thiếu gia đâu muốn chết như Tuệ Giác hòa thượng. Như bằng phát tài, bổn thiên sứ chỉ muốn thủ cấp của ngươi thôi. Nàng chỉ ao ước thủ cấp của bổn cuồng à? Như bằng gật đầu, đúng. Cuồng Tà những đôi chân mà chỗ sẻ như hai con sâu rộn đỏ ổi trên mặt lão. Thế sao không lại đây lấy thủ cấp của bổn cuồng? Như băng không khách khí với lão cuồng đâu. Nàng nói dứt câu chớp động thân pháp lướt thẳng đến Cuồng Tà Du Hạo Nhiên. Hổ thủ dựng trưởng xã thủ phát tác trảo công tập kích trực diện Cuồng Tà. Cuồng Tà Du Hạo Nhiên dựng dưng nói, có thế thôi ư? Cùng với lời nói đó, lão dựng trưởng đón thẳng vào trưởng và trảo của Như băng chẳng chút e dè. Chá! Đón thẳng đỡ thẳng với chiêu công của Như băng, Cuồng Tà chẳng có chút hề hấn gì, ngược lại Như băng phải thối lui liền ba bộ. Nàng chưa kịp trụ bộ thì Cuồng Tà đã nhập vào. Gã nói, nàng thử xem vô minh thần chỉ của ta nhé. Chiêu công của Cuồng Tà xuất ra thật quá dị, Yêu Hoa có cảm giác cả một rừng ảnh trung trung điệp điệp chụp tới Như băng. Nàng toan lạng người né tránh, nhưng màn ảnh thủ của Cuồng Tà đã bao bọc khắp thể pháp của nàng rồi. Thiếu Hoa chỉ nghe Như băng thốt lên một tiếng, ối! Nàng té xuống đất nằm duỗi dài trên sàn gạch. Cuồng Tà bước đến bên nàng, đưa những viên thần châu ra đây. Như băng nhìn gã bằng ánh mắt quốc hờn, không. Cuồng Tà gằn giọng nói, nàng muốn ta bước đầu nàng. Cuồng Tà vừa nói vừa toan thò đôi bản thủ đến, kịp thò vào đầu Như băng. Thiếu Hoa luống cuống nói, dừng tay. Cuồng Tà rút tay lại nhìn Thiếu Hoa, sẽ đến lượt ngươi thôi mà. Thiếu Hoa mỉm cười rồi nói, tất nhiên, tại hạ biết rồi sẽ đến lượt mình rơi đầu như Tệ Giác hòa thượng, nhưng trước khi tại hạ chết, tại hạ cũng phải giúp tôn giá điều gì chứ. Cuồng Tà cao mày, bổn cuồng đâu cần ngươi giúp, hay ngươi cũng muốn chia phần với bổn cuồng. Thiếu Hoa mỉm cười nói, giúp thì tại hạ cũng rất muốn. Chia thì tại hạ cũng rất muốn chia. Cuồng Tà Du Hạo Nhiên bước đến trước mặt chàng. Tiểu tử thối, nói cho bổn cuồng nghe xem, ngươi giúp được gì ta nào. Cuồng Tà vừa nói, vừa đặt đôi bàn thủ to kè đen kịch vào hai bên thái dương của Thiếu Hoa, lão gật giọng nói tiếp. Tiểu tử thối biết, nếu như bổn cuồng không nghe lọt tai, thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Tôn giá sẽ bức thủ cấp của tại hạ như bức thủ cấp của Tệ Giác hòa thượng. Cuồng Tà Du Hạo Nhiên gật đầu, người nói đúng rồi đó. Nếu như người nói không lọt lỗ tai bổn cuồng, thì bổn cuồng sẽ bức thủ cấp của người như bức thủ cấp của tên hòa thượng thúi Tệ Giác. Bất cứ ai chết bởi tay Cuồng Tà Du Hạo Nhiên đều phải nhận một cái chết rất đau đớn, ngay cả xác chết cũng biết đau nữa chứ đừng nói là người. Thủ pháp giết người của Tôn giá Thiếu Hoa thấy rồi, nên không để cho Tôn giá thất vọng đâu. Cuồng Tà gật đầu, tốt, thế ngươi nói đi, ngươi định giúp bổn cuồng thế nào? Tông giá nghĩ xem, mục đích của Tông giá là có được sâu chuỗi chuyển lân thần châu. Nay Tông giá giết như bằng thiền sử bóng tối, thì đâu thể có được sâu chuỗi đó. Xác chết không đầu biết đau, nhưng không nói được. Như bằng không nói thì sao Tông giá biết những viên thần châu kia giấu ở đâu? Cùng ta gật đầu. Tiểu tử thúi nói nghe có lý. Thế người có ý giúp ta có được những viên thần châu của Như Băng chứ? Chiêu Hòa nói, tại hạ có thể nói với nàng. Quân ta khẽ gật đầu, tiểu tử đi nói với ả đi. Nếu người nói mà ả kia chịu giao những viên chuyển lân thần châu kia ra, cũng cùng hứa để lại cho ngươi một cái mạng. Ngược lại, lão cười khẩy, lão vừa cười vừa lắc đầu Thiếu Hoa. Đầu ngươi sẽ bị ta bứt ra khỏi cổ. Thiếu Hoa biết mà. Chàng chắc lưỡi nói, nhưng Thiếu Hoa nói với nàng giao những chuyển lưng thần châu kia cho Tôn giá, mà chỉ có được mỗi cái mạng thì... Thiếu Hoa gượng lắc đầu, thiệt thòi cho Thiếu Hoa đó. Lời nói này của chàng chẳng biết tác động thế nào đến Cuồng Tà Du Hạo Nhiên, khiến cho mặt của Cuồng Tà xa xăm hẳn lại. Lão gắt giọng nói, tiểu tử thối, ngươi muốn chia phần với bổn cuồng. Thiếu Hoa gật đầu, Du Hạo Nhiên gắt giọng nói, tiểu tử thúi không sợ chết à? Tại hạ đâu phải đòi hỏi Tôn giá chia phần những viên chuyển lân thần châu mà Tôn giá đang muốn chứ? Cuồng Tà gay gắt hỏi, thế tiểu tử thúi muốn gì? Thiếu Hoa gượng cười chỉ Uyên Ương Hồ Điệp, muốn Mã Trân Trân. Nghe chàng phốc câu này, phát hiện Mã Trân Trân thản chính, chẳng biết chàng nói gì với gã. Mà Cuồng Tà Du Hạo Nhiên bất giác cất tràn tiểu ngạo nghe thật sảng khoái và đặc ý vô cùng. Y buồn tài khỏi thủ cấp Thiếu Hoa vỗ vai chàng. Tiểu tử thối, Cuồng Tà Du Hạo Nhiên không ngờ ngươi là con người như vậy. Cái chết chết trước mắt, ngươi vẫn còn nghĩ đến chuyện đó. Thiếu Hoa gượng cười. Thế tại hạ sau này, có thể tự xưng là tiểu Cuồng Tà được không? Cuồng Tà Du Hạo Nhiên đắc ý cười một lúc rồi cắt ngang tràn tiểu ngạo nói. Được, được, ngươi đáng là tiểu Cuồng Tà. Thiếu Hoa ôn quyền, đa tạ, đa tạ. Y vỗ vào vai Thiếu Hoa, thời hạn bao nhiêu lâu, tiểu Cuồng Tà? Thiếu Hoa giả lạ nói, chỉ cần Tôn giá cho Thiếu Hoa tiểu Cuồng Tà thời gian vài canh giờ là đủ rồi. Cuồng Tà gật đầu, được, bổn cuồng đồng ý với tiểu Cuồng Tà, ta cho tiểu Cuồng Tà thời hạn 3 canh giờ. Thiếu Hoa nhíu mày, 3 canh giờ? Cuồng Tà Du Hạo Nhiên gật đầu, khe khắc nói, 3 canh giờ thôi, ngươi đừng đòi hỏi thêm nữa, bổn cuồng sẽ không cho ngươi thêm đâu. Thiếu Hoa đồng ý gật đầu, vậy cũng được. Cuồng Tà Du Hạo Nhiên vỗ vai chàng, bổn cuồng chờ ngươi. Lão cái miệng vào tay Thiếu Hoa nhỏ giọng nói, tiểu tử thối, bổn cuồng nhưng không cuồng đâu, bổn cuồng sẽ để 2 sát nhân thuộc hạ ngoài cửa, ngươi đừng có giở trò gian trá đào thoát đấy. Làm sao tại hạ thoát được Tôn giá, huống chi Thiếu Hoa không có ý tưởng kia trong đầu mình. Cuồng Tà Du Hạo Nhiên lùm chàng, nhưng lại vỗ tay lên vai Thiếu Hoa. Ngươi đừng làm cho bổn cuồng thất vọng đó. Cuồng Tà nhìn lại Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân. Mã Trân Trân, chúng ta tạm thời rời khỏi thư sảnh này 3 canh giờ, nhường cho tiểu cuồng hành sự với ả thiên sứ bóng tối đây.